Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com, mờ mờ địa cung, cát đá sụp đổ. Nơi này là tầng cuối cùng của địa cung, mượn chút ánh sáng chiếu vào trong không gian phần lớn đã bị cát đá chôn vùi, hiện trường một mảnh lộn xộn. Nơi gần cơ quan, có hai bóng người lâm vào trong hôn mê, một nửa thân thể bọn họ chôn ở trong cát đá, chỉ có tay hai người là vững vàng chộp vào vị trí trên cơ quan, lúc lên lúc xuống, không ai nhường ai. Không có gì ngoài thân ảnh hai người, nhìn quanh hiện trường đều là cát đá cùng đổ nát, không thấy bất cứ người nào. Vân Nương Tử, Bạch Sở Mục nhìn một cái liền nhận ra một người trong đó. Phía sau hắn một gã nam tử áo bào trắng khác ánh mắt híp lại, một đôi mắt phượng tỏa ra sự lạnh lùng cùng cao quý, hiển nhiên, hắn cũng nhận ra Vân Khê, đáy mắt dâng lên một vòng nước xoáy, thần bí khó lường. Sư huynh, mau nhìn, là Vân Nương Tử, Bạch Sở Mục đem Vân Khê từ trong cát đá bới ra ngoài, nàng toàn thân trên dưới đều dơ bẩn, trên mặt trên người có nhiều nơi đều có vết thương. Tầm mắt Nam Cung Dực xẹt qua Vân Khê, rơi vào người cách nàng không xa trong đống cát đá, khom người nhặt lên thập vật thần khí tán lạc tại trong đó. Hắn cũng không biết đó chính là thần khí, chẳng qua là trên nó phát ra nhàn nhạt huỳnh quang hấp dẫn hắn. Chẳng lẽ đây chính là thập đại thần khí trong truyền thuyết gia tộc? Lão giả áo bào trắng túm lấy thần khí trong tay Nam Cung Dực như nhặt được chí bảo, lộ ra thần sắc mừng như điên. Không sai, nhất định đây chính là này thập đại thần khí rồi. Lão Phu lúc trước đã sớm nghe nói tin liên quan đến việc thập đại thần khí của thập đại gia tộc phát ra uy lực, nghe nói nó xuất từ trong tay một vị thiên tài chí tôn võ giả của Vân tộc, chỉ có người thuần huyết mạch trong thập đại gia tộc mới có thể khởi động được lực lượng của nó. Nhưng vì cái gì mà thoạt nhìn nó lại giống vật phẩm trang sức của nữ nhân thế? Bạch Sở Mục cầm lên một thần khí tinh tế quan sát, thật là tò mò. Lão giả áo bào trắng nói. Đó là bởi vì vị thiên tài võ giả chí tôn của Vân tộc này bản thân chính là nữ tử, cho nên mới có thể dựa theo sự yêu thích của mình mà luyện chế thần khí. Thì ra là cõi đời này còn có nữ nhân biến thái như vậy. Bạch Sở Mục nhún vai, một trận cảm thán, hắn vốn là cảm thấy Vân Khê thân là một nữ nhân đã đủ biến thái rồi, ai ngờ trong gia tộc họ Vân còn tồn tại một người so sánh với Vân Khê càng cao thủ càng biến thái hơn, quả nhiên là không phải là người một nhà, thì không tiến gia môn a. Văn trưởng lão, theo ngươi nói, chỉ có huyết mạch thuần khiết của thập đại gia tộc mới có thể giải khai lực lượng thần khí, như vậy tại sao thần khí lại ở trên tay của nàng? Nam Cung Dực một câu thức tỉnh mọi người. Nàng cũng họ Vân, chẳng lẽ là hậu nhân của vị thiên tài chí tôn võ giả kia, cho nên nàng cũng có năng lực có thể mở ra lực lượng thần khí. Văn trưởng lão, cũng tức là lão giả áo bào trắng, kinh ngạc nói. Chúng ta quản chuyện này để làm gì? Chỉ cần xác định nàng chính là người sử dụng thần khí, chúng ta đem nàng mang về Tam Đại Thánh Địa, làm cho nàng tiếp nhận xét xử của hội trọng tài trưởng lão, không phải sao? Một trong hai gã nam tử hắc bào lãnh khốc nói. Không sai, chỉ cần chúng ta đem nàng mang về, giao cho hội trọng tài trưởng lão, như vậy chuyện người của Huyễn Giả Tinh Hải cố ý bao che người tự tiện sử dụng thần khí cũng không có cách chối cãi, lúc ấy xem Giả Cô Phong phải làm thế nào mà hướng hội trưởng lão giải. Góc truyện audio.com Trình, ba vị lão giả liếc mắt nhìn nhau, cười âm hiểm. Đồng thời, Bạch Sở Mục cùng Nam Cung Dực cũng nhìn nhau một cái, người trước lộ ra vẻ lo lắng, người sau thì ánh mắt thâm thúy, làm cho người ta nhìn không ra hắn chân chính tâm tư. Văn trưởng lão, vậy hắn phải làm sao bây giờ? Bạch Sở Mục chỉ cung chủ vẫn lâm vào trong hôn mê giống như trước. Văn trưởng lão hí mắt trầm tư nói vậy hắn chính là cung chủ thánh cung rồi, hắn cũng không phải là người lương thiện gì. Chúng ta đưa cùng nhau mang về, hội trưởng lão sẽ có sự xét xử đối với hắn. Bạch Sở Mục, Nam Cung Dực, hai người các ngươi chịu trách nhiệm áp tải bọn họ, không được để chạy mất. Dạ, văn trưởng lão. Bạch Sở Mục cùng Nam Cung Dực hai người nhất tề đáp lời, sau đó một người khiêng một ra khỏi lối vào địa cung, tìm đường cũ trở về. Năm người sau khi rời đi qua hồi lâu, đám người Đoan Mộc Hùng từ tầng thứ 12 xông vào địa cung, thấy tình cảnh trước mắt mấy người đều lâm vào trong kinh ngạc. Mới vừa rồi một trận kịch liệt rung lắc, bọn họ cũng không nhiều không ít nhận lấy ảnh hưởng, nhưng này ảnh hưởng cùng tầng thứ 12 địa cung mà nói quả là thua xa. Người đâu, làm sao lại không thấy rồi? Vân Hộ Pháp nhìn quanh không khỏi lo lắng, tôn chủ cùng phu nhân đồng thời mất đi tung tích, cái này sao mà được? Lúc này, một tiếng kêu rên từ trong đống cát đá truyền ra. Vân Hộ Pháp nhạy cảm ứng được rồi, hắn bổ nhào thân đến nơi thanh âm truyền ra, dùng sức khom người bới ra đất đá cho đến lộ ra một tờ gương mặt tuấn tú quen thuộc, hắn nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Tôn chủ, ngài không có chuyện gì là tốt, Long Thiên Tuyệt mơ mơ màng màng một trận, đợi mở mắt ra, hình ảnh hiển thị rõ hoàn toàn. Hắn từ trong đống cát đá bò dậy, nhìn quanh ánh mắt đột nhiên sắc bén hẳn lên. Khê Nhi đâu? Vân Hộ Pháp nói, thuộc hạ mới vừa đến tầng này, không có nhìn thấy thân ảnh phu nhân, có lẽ bị chôn ở bên trong cát đá. Vậy còn không nhanh đào? Long Thiên Tuyệt tăng thêm ngữ điệu, cũng bất chấp đả thương trên người, ra sức đào ở bốn phía. Đám người Đoan Mộc Hùng cũng không nhàn rỗi, rối rít ở trong đống cát đá tìm kiếm. Khê Nhi, nàng nghe được lời nói của ta sao? Khê Nhi, nhanh lên một chút trả lời ta một tiếng. Sợ thương tổn người trong đống cát đá, Long Thiên Tuyệt không dám dùng kiếm khí tới đào, mà là 10 ngón tay đào móc. Hắn vừa đào, vừa hô Vân Khê từ từ, vẻ lo lắng đáy mắt càng ngày càng đậm hơn. Trong đống cát đá lộ ra một mái tóc đen, hắn vui mừng quá đỗi. Khê Nhi nàng đừng sợ ta ở chỗ này. Hắn tiếp tục dùng 10 ngón tay liều mạng đào cho đến khi hắn thấy trong đống cát đá lần nữa lộ ra một mảnh chèo áo màu tím, mặt của hắn thoáng cái liền đen. Hắn đứng dậy, một cước hung hăng từ vị trí lộ ra mà đạp rồi tiếp tục hướng nơi khác đào móc. Đoan Mộc Hùng cùng đám người Vân Hộ Pháp thấy tận mắt thần sắc Long Thiên Tuyệt trước sau biến hóa, liền tận mắt nhìn thấy một cước đạp vô tình kia, mấy người nhất tề sợ run cả người. Quá độc ác, đãi ngộ này xê xích cũng quá lớn đi, đáng thương Hách Liên Tử Phong, liền đào ra một người, màu đen y phục là Độc Cô Mưu. Long Thiên Tuyệt lần nữa thất vọng, một cước mới vừa hung hăng đá kia, đã đem Hách Liên Tử Phong lâm vào trong hôn mê đạp cho tỉnh, hắn kêu rên, rằng giặc tỉnh lại. Người của Tư Đồ gia chủ giúp Hách Liên Tử Phong tự mình tiến lên kéo. Cốc truyện audio.com, hắn ra từ trong đống cát đá ra ngoài. Khê Nhi đâu? Hách Liên Tử Phong sau khi trở lại thần trí câu thứ nhất là hỏi thế, hơn nữa còn cùng Long Thiên Tuyệt hỏi giống nhau như đúc. Long Thiên Tuyệt vốn là ở trong lòng có một mồi lửa, không chỗ phát tiết, bây giờ nghe đến câu hỏi Hách Liên Tử Phong, hắn khí giận công tâm, một bạt tai liền hướng Hách Liên Tử Phong vứt qua. Tư Đồ gia chủ vội vàng chống chọi khuyên nhủ. Long tôn chủ, bình tĩnh chớ nóng. Hách Liên Tử Phong, ta nhịn ngươi đã lâu rồi. Long Thiên Tuyệt nhìn chằm chằm Hách Liên Tử Phong, lạnh lùng nói, Khê Nhi là nữ nhân của ta, ngươi tốt nhất cách xa nàng một chút, ngươi không xứng gọi tên của nàng. Hách Liên Tử Phong rét lạnh cười, không chút nào yếu thế. Ta cùng Khê Nhi biết nhau trước, nếu bàn về giao tình, ngươi như thế nào cùng ta so sánh chứ? Nếu không phải ngươi dùng thủ đoạn, làm cho nàng mang thai hài tử của ngươi, Khê Nhi sao lại gả cho ngươi? Long Thiên Tuyệt thịnh nộ mắng, ta cùng Khê Nhi chính là lưỡng tình tương duyệt, nàng gả cho ta cũng là cam tâm tình nguyện. Mà ngươi, nàng đối với ngươi bất quá là đồng tình, ngươi vẫn mơ tưởng ỷ vào thân thế đáng thương của mình tới tranh thủ đồng tình của nàng. Hách Liên Tử Phong, ta cho ngươi biết, là một người đàn ông, ngươi để cho ta rất xem thường. Thân thế đáng thương thì sao? Bị mẹ ngươi vứt bỏ thì sao? Chẳng lẽ như vậy có thể làm cho ngươi tranh thủ đồng tình của người khác sao? Lấy cớ mặt dày mày dạn quân lấy Khê Nhi sao? Hách Liên Tử Phong, ngươi không phải là một người đàn ông. Hách Liên Tử Phong sắc mặt lúc trắng lúc xanh oán hận ngó chừng Long Thiên Tuyệt không nói, mặt mày cũng đang hung hăng co quắp. Đoan Mộc Hùng và Dung Thiếu Hoa cùng mấy người Dung lão gia chủ nhìn hai người qua lại mắng nhau, không khỏi lắc đầu thở dài, hai người này đều là đại nhân vật nổi tiếng ngạo thiên đại lục vì một nữ nhân, mà giống như đàn bà tranh chua ầm ĩ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra cũng không có người tin. Độc Cô Mưu tỉnh lại từ trong đống cát đá bò đi ra ngoài, thấy cảnh tượng này, hắn cơ hồ cho là mình còn ở trong hôn mê. Bất quá rất nhanh, hắn phục hồi tinh thần, bình tĩnh phủi bụi đất trên người mình, đứng yên ở một bên, hắn tiếp tục làm như không tồn tại. Tư Đồ gia chủ kẹp ở giữa Long Thiên Tuyệt cùng Hách Liên Tử Phong, cảm giác được cường đại uy áp đến từ trên người hai người, thình lình dùng mình một cái, nói. Nhị vị ta xem, không đợi hắn phát biểu ngôn luận của mình, hai người nhất tề hướng hắn quát. Im miệng, Tư Đồ gia chủ co cổ lại, hai người này đắc tội với ai cũng đều không tốt. Long Thiên Tuyệt, ngươi chớ để khinh người quá đáng. Hách Liên Tử Phong bước ra về Long Thiên Tuyệt, hai tay níu lấy cổ áo của hắn, tay phải vung quyền, hướng trên mặt hắn đấm tới. Long Thiên Tuyệt làm sao có thể để cho hắn đánh tới. Một tay cầm quả đấm của hắn, hai người cùng dùng lực đánh nhau cùng một chỗ. Bởi vì hai người đều bị lực lượng thần khí lúc trước liên lụy, suy giảm tới kinh mạch tạm thời không cách nào thi triển ra huyền lực nhưng công phu quyền cước cũng còn. Trận đánh này, toàn bộ đều dựa vào sức lực ngươi một quyền ta một cước, không có bất kỳ kỳ xảo, mấy người tại chỗ thấy vậy ngẩn ra, hai người này có phải là nhân vật phong vân vang dội ngạo thiên đại lục hay không? Làm sao bây giờ, có muốn khuyên can hay không? Dung Mậu Xuân nhíu mày, hắn cũng không ngờ tới sự việc sẽ phát triển như thế. Mấy, góc truyện audio.com, người còn lại hai mặt nhìn nhau, nhị vị này cũng không phải là dễ trêu, ai dám tiến lên đi khuyên can. Đừng để ý đến bọn hắn, hay là nhanh chóng tìm biểu muội quan trọng hơn. Dùng Thiếu Hoa liếc một cái hai người đánh nhau trên mặt đất, khóe môi hứng thú kéo kéo, khó được có thể thấy nhị vị này biểu hiện thất thố như thế, hắn xem còn không kịp tại sao phải ngăn cản. Đoàn Mộc Hùng cùng Dung lão gia chủ cũng đám người Tư Đồ gia chủ sâu sắc đồng ý, cũng không để ý tới hai người, tiếp tục tìm người. Cùng lúc đó, Long Thiên Thần dẫn hai huynh muội Hách Liên Tử Ngữ cùng Vân Tiểu Mặc, Đoan Mộc Tĩnh cũng tới đến thứ 12 địa cung. Hách Liên Tử Ngọc mất đi một cái cánh tay, đến nay vẫn còn trong hôn mê, Hách Liên Tử Ngữ cùng Long Thiên Thần hai người vịn hắn đi ở cuối cùng, Vân Tiểu Mặc nắm tay bàn nhỏ bé của Đoan Mộc Tĩnh dẫn đầu đi vào không gian. Vân Tiểu Mặc vừa mới đi vào, liền thấy được Hách Liên Tử Phong và Long Thiên Tuyệt đánh nhau cùng một chỗ, biểu hiện trên mặt hắn rất là phong phú, hai con mắt mở tròn trịa, cái miệng nhỏ nhắn trương thành hình chữ O. Sau khi ngu ngơ xong, hắn nắm quả đấm nhỏ, hướng bọn họ chạy vội đi qua. Bại hoại, không cho khi dễ phụ thân ta, tiếng nói non nớt của hắn khiến cả đám người như bị sét đánh. Nếu là đổi lại những người khác, lời này cũng không bị vấn đề gì, chẳng qua phải biết rằng phụ thân của hắn là tôn chủ Lăng Thiên Cung nổi danh lừng lẫy, một đời tà tôn, một đại nhân vật như vậy, ai có thể khi dễ được hắn. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, thân ảnh nho nhỏ của Vân Tiểu Mặc đã vọt tới trước mặt hai kẻ đang đánh nhau, quả đấm nhỏ một chút đập vào trên người Hách Liên Tử Phong. Đừng xem hắn thân thể nhỏ, đánh đấm cũng không ngốc, quyền thì đập còn chân thì đá, thỉnh thoảng lại kéo tóc Hách Liên Tử Phong. Khi dễ phụ thân ta. Khi dễ phụ thân ta, mọi người thấy được như vậy thì trợn mắt hốc mồm, người nhà này quả nhiên cũng không phải là người bình thường a. Chỉ trong chốc lát, vốn là hai nam nhân đánh nhau, liền biến thành phụ tử liên thủ công kích Hách Liên Tử Phong, Hách Liên Tử Phong khổ không thể tả. Hắn nào dám xuất thủ đánh đứa bé, nhưng hết lần này tới lần khác đứa bé này khí lực không phải lớn bình thường, bị phụ tử hắn giáp công, trên mặt hắn vết bầm rất nhanh liền tăng thêm rất nhiều, đầu tóc bị kéo chật vật không chịu nổi. Hách Liên Tử Ngữ đi vào một bước, nhìn thấy một màn như vậy, nàng thấp giọng hô lên, liền tranh thủ ném đệ đệ cho Long Thiên Thần, chạy tới khuyên can. Đừng đánh, các ngươi đừng đánh, đại ca, ngươi không sao chớ. Có nhi tử hỗ trợ, Long Thiên Tuyệt trong lòng ác khí toàn bộ phát tác xong, cũng không nguyện ý lại tiếp tục cùng Hách Liên Tử Phong dây dưa nữa, hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm khê nhi của hắn, cho nên lôi kéo nhi tử, rời xa vòng chiến. Vân Tiểu Mặc còn không có đã nghiền, hai tay bị phụ thân hắn nắm, nhưng đôi chân còn tiếp tục hướng trên người Hách Liên Tử Phong chào hỏi. Bại hoại, dám khi dễ phụ thân ta, hừ hừ. Trên mặt Long Thiên Tuyệt liền hiện ra thần thái sáng lạng, hắn một tay ôm lấy nhi tử, đứng thẳng người, khen. Nhi tử tốt, bại hoại thì phải hung hăng dạy dỗ. Long Thiên Thần u mê, có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Phụ thân, mẫu thân đâu? Vân Tiểu Mặc yên tĩnh lại, quét một vòng, không có nhìn thấy thân ảnh mẫu thân. Ánh mắt Long Thiên Tuyệt buồn bã, trên thực tế mới vừa rồi còn trong quá trình tìm. Gocchuyenaudio.com, kiếm, hắn cũng đã nhận thấy được không ổn. Cả không gian nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng dựa vào giác quan nhạy cảm của hắn, hắn phát hiện trong không gian trong trừ hắn, Hách Liên Tử Phong cùng Độc Cô Mưu, ngoài ba người, còn có những người khác tồn tại, nhưng Khê Nhi không thấy, đến công chủ cũng không thấy. Chẳng lẽ là công chủ bắt Khê Nhi? Hay là, biểu muội xem ra thật không có ở đây, nơi này, nơi có thể tìm chúng ta đã tìm rồi, nơi này trừ ba người bọn ngươi ra, không có tung tích ai khác, hơn nữa cửa ra vào địa cung bị mở ra, nói không chừng bọn họ đã ra ngoài. Dung Thiếu Hoa phân tích nói, Khê Nhi nhất định là bị buộc rời đi, nếu không nàng sẽ ở chỗ này chờ ta cùng Tiểu Mặc. Long Thiên Tuyệt hí mắt từ từ tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát bốn phía. Rất nhanh, hắn phát hiện lối ra mấy dấu chân, hắn để Vân Tiểu Mặc xuống, khom người nhìn dấu chân đặc thù. Có ít nhất 5 người tiến vào địa cung, Khê Nhi vô cùng có khả năng là bị bọn họ mang đi. Con người của hắn đột nhiên lạnh lẽo, quay đầu nhìn về Vân Hộ Pháp, người đi đem băng hộ pháp, phong hộ pháp bọn họ gọi ra. Bổn tôn đi trước đuổi theo, dọc đường có lưu lại ám hiệu, các ngươi theo sau tới. Dạ tôn chủ, Vân Hộ Pháp đáp, chúng ta cùng đi đi, người bây giờ bị trọng thương, chưa chắc có thể thắng được đối phương. Dung Thiếu Hoa trịnh trọng nói, phụ tử Dung lão gia chủ gật đầu, cũng tỏ vẻ đồng ý. Đoan Mộc Hùng ôm lấy cháu gái, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vội vàng chia nhau đuổi theo, có tin tức mau sớm liên lạc. Long Thiên Tuyệt cảm kích hoàn quét một vòng, ôm nhi tử dẫn đầu chạy ra khỏi cửa ra. Cách chương.